Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3066, Lão Ô Quy cùng Long Tộc. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lão Ô Quy nhìn xem đạo cổ bộ lạc võ giả rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đệ tử của đạo cổ bộ lạc thật sự là một đời không bằng một đời rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem Lão Ô Quy, nói ra, người có vẻ như cùng đạo cổ bộ là có rất sâu nguồn gốc. Lão Ô Quy khẽ cười nói, hừ hừ, đó là tự nhiên, bằng không mà nói, đạo cổ bộ lạc làm sao có thể tu luyện thành khôi lỗi thuật đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ nhìn về phía Lão Ô Quy. Lão Ô Quy nói ra, đừng đoán, ngươi là đoán không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải không? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói ra, nếu là ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là cùng cái này treo trên bầu trời thần long, cùng đi đến Man Cổ Đại Lục. Đến mức đạo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật đoán chừng cũng không phải Man Cổ Đại Lục phía trên sản phẩm, cần phải là tới từ linh giới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy cười một tiếng, đoán không sai, nói tiếp nói, ngươi còn đoán được cái gì? Lâm Bạch nói ra, lúc trước ngươi cùng đầu này thần long đi vào Man Cổ Đại Lục tất nhiên là cùng đạo cổ bộ lạc làm giao dịch gì đi, bằng không mà nói, bọn hắn làm sao có thể ở chỗ này thấy long mộ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy than nhẹ nói ra. Lâm Bạch ngươi nói không sai, lão tử đích thực không phải Man Cổ Đại Lục người, lão tử cũng đích thực là tới từ linh giới. Không chỉ là ta, Bảo Nhi cũng giống như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ Diệp Túc Tâm trong ngực tiếp nhận Bảo Nhi, nhìn về phía Lão Ô Quy. Lão Ô Quy thấp giọng nói ra, năm đó chủ nhân của ta tại linh giới gặp phải báo thù, bị buộc cùng đường mặt lộ, vì ôm quyền chính mình nữ tử tính mệnh, dùng sau cùng một tia sinh mệnh chi lực xé rách hư không, đi tới Man Cổ Đại Lục phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi đó chủ nhân của ta cũng dùng toàn thân máu tươi, đem hắn nữ tử phong ấn. Đi vào Man Cổ Đại Lục sau đó, ta cùng chủ nhân đều rơi vào Nam Châu Đại Địa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời điểm đó đạo cổ bộ lạc còn vẻn vẹn một cái man di bộ lạc 10 phần nhỏ yếu, nếu không phải là ta ban cho bọn hắn nhân tông khôi lỗi thuật chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng. Xem như trao đổi, đạo cổ bộ lạc nhất định phải vì ta chủ nhân tu kiến một cái mộ địa, đây cũng là long mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm mộ địa thành hình sau đó ta liền rời đi đảo cổ bộ lạc đi tìm chủ nhân nữ nhi cho nên mới đi Đông Châu. Lão Ô Quy thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem trong ngực Bảo Nhi, vừa nhìn về phía treo trên bầu trời cái kia một đầu thần long thi, hỏi. Cocchuyenaudio.com. Bảo Nhi chính là nữ nhi của hắn. Lão Ô Quy gật đầu nói. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hỏi, thế nhưng là, ngươi tại sao lại sẽ bị phong ấn ở Quy Đảo đâu? Lão Ô Quy nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, lúc này giận dữ, trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Người tiểu hoa nhi này thật sự là hết chuyện để nói a, lão tử làm sao sẽ bị phong ấn ở Quy Đảo, làm sao lại thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải lão tử trọng thương tu vi tan hết. Bằng không, nguyên ma cái kia tiểu hoa nhi, làm sao có thể là đối thủ của lão phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Đức nói đến lão tử đều là một bụng khí. Lão Ô Quy cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói. Ngươi là bị nguyên ma đại nhân phong ấn. Nguyên ma nguyên tổ hai vị đại nhân, cũng là tới từ linh giới thiên kiêu, đi vào Man Cổ Đại Lục phía trên tị nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, tại 10 vạn năm trước nguyên ma nguyên tổ sáng lập thần Ma Tông, chính là Man Cổ Đại Lục phía trên đứng đầu nhất thế lực một trong. Thần Ma Tông tại 10 vạn năm trước phân liệt sau đó, một phân thành hai, để lại thần Tông, bây giờ cũng đều xem như Man Cổ Đại Lục phía trên thế lực tối cường một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nghĩ, năm đó thần Ma Tông, là cường đại đến mức nào? Huống hồ, lúc ấy còn có Nguyên Ma Nguyên Tổ hai vị siêu cấp cường giả tọa chấn, thời điểm đó thần Ma Tông, đoán chừng là đạt tới có thể cùng Trung ương Thánh Quốc Bình Khởi Bình tọa trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đó thần Ma Tông, cũng là thần Ma Tông huy hoàng nhất thời đại. Lão Ô Quy nói ra, đó là hắn đánh lén ta, bằng không mà nói, lão tử hắt cái xì hơi đều có thể đem hắn diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng. Diệp Túc Tâm nghe thấy những lời này, nhìn về phía lão Ô Quy nói ra. Người thế mà đều sống 10 vạn năm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy nhìn về phía Diệp Túc Tâm, khẽ cười nói. Cô gái nhỏ, ngươi đừng nhìn lão tử hiện tại cái dạng này, ta có thể nói cho ngươi, lão Phô Tu Vi là các ngươi theo không kịp tồn tại, nếu không phải là bởi vì sau trận chiến ấy, lão Phô Tu Vi bị đánh tan, lại bị nguyên ma phong ấn, lão tử há có thể co đầu rút cổ ở nơi này. Lâm Bạch hỏi, ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi nói Tu Vi của ngươi mạnh như vậy chủ nhân của ngươi cũng chính là đầu này thần long, Tu Vi của hắn tất nhiên mạnh hơn ngươi, vậy các ngươi tại linh giới làm sao có thể còn sẽ có đối thủ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch ngươi mặc dù là man cổ đại lục phía trên hiếm có thiên tài, nhưng là ngươi phải biết, linh giới nhưng so sánh man cổ đại lục thật là mênh mông nhiều lắm. Linh giới lão quái vật bất luận một vị nào đi tới, đều có thể đưa tay diệt man cổ đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com Huống hồ chủ nhân của ta cửu địch chính là cự thần tộc. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy thấp giọng nói ra. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lần nữa nghe thấy cự thần tộc cái tên này, làm Lâm Bạch tâm thần đều tại đây khắc căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe đến đó, Lâm Bạch xem như hoàn toàn minh bạch rồi. Năm đó lão Ô Quy cùng chủ nhân hắn gặp phải cự thần tộc cửu địch vì bảo toàn bảo nhi an nguy, vị này long tộc tiền bối cưỡng ép xé rách hư không, đi vào man cổ đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể mặc dù như vậy, vị này long tộc tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết tại hắn trước khi chết dùng toàn thân linh huyết ngưng tụ trở thành hộ thuẫn, bảo vệ bảo nhi. Bảo nhi thì là đã rơi vào Đông Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy lúc ấy cũng thân chịu trọng thương, vì để cho đảo cổ bộ lạc cho hắn chủ nhân tu kiến mộ phủ, đặc biệt truyền thụ khôi lỗi thuật cho đảo cổ bộ lạc. Long mộ xây thành sau đó, lão Ô Quy liền tiến về Đông Châu tìm kiếm Bảo Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là khi đó, Đông Châu chính là Nguyên Ma Nguyên Tổ hai vị cường giả địa bàn, lão Ô Quy đi vào Đông Châu sau đó, liền bị Nguyên Ma phát hiện mà lại trực tiếp phong ấn tại quy đảo phía trên. Thẳng đến Lâm Bạch bọn người đi đến quy đảo, không cẩn thận xúc động phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy thoát khốn sau đó, liền phát hiện Bảo Nhi, vừa mới bắt đầu hắn còn không dám xác định đây cũng là chủ nhân nữ nhi, thông qua ở trên dưỡng long đảo nhiều lần thăm dò cùng xác định, hắn rốt cục xác định thân phận của Bảo Nhi. Cho nên, lão Ô Quy lúc này mới muốn dẫn Bảo Nhi đến Nam Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một là vì mang Bảo Nhi đến nhận tổ quy tông, hai là vì mang Bảo Nhi đến thu hoạch được truyền thừa. Lâm Bạch bị cự thần tộc ba chữ này dọa đến trầm mặc hồi lâu sau, hỏi. Người nói mang Bảo Nhi đến thu hoạch được truyền thừa, bây giờ đâu? Bảo Nhi truyền thừa, đạt được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Ô Quy nói ra. Nhanh, hiện tại Bảo Nhi còn không thể rời đi Long Mộ, nàng nhất định phải lưu ở nơi đây. Lâm Bạch Long tộc truyền thừa hết sức phức tạp mà lại chủ nhân của ta chết đi nhiều năm, phải muốn nhường Bảo Nhi thu hoạch được truyền thừa, vậy thì nhất định phải cần trải qua các loại phức tạp tế tự cùng thủ đoạn nhường Bảo Nhi huyết mạch trong cơ thể chính thức phản tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này gấp không được, lão Ô Quy thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, hỏi, cần bao lâu, lão Ô Quy nói ra, ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 2-3 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, nếu ta đã biết ngươi cùng Bảo Nhi quan hệ trong đó, vậy ta có thể yên tâm đem Bảo Nhi giao cho ngươi. Lão Ô Quy cười nói, gocchuyenaudio.com, ta liền biết ngươi trăm phương ngàn kế đến Long Mộ tuyệt đối không phải là vì Long Mộ bên trong bảo vật, ngươi chính là vì Bảo Nhi mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cho cùng, ngươi vẫn là không yên lòng đem Bảo Nhi giao cho ta. Chấm, lão Ô Quy cười khẽ nhìn xem Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ lão Ô Quy tại Long Mộ bên trong lần nữa nhìn thấy Bảo Nhi, nghe thấy Bảo Nhi khóc lóc kể lể lão Ô Quy không cho nàng cơm ăn một khắc này, Lâm Bạch sắc mặt lập tức khen hạ xuống, giống như là lập tức muốn rút kiếm giết lão Ô Quy bình thường. Khi đó, lão Ô Quy liền đã nhìn ra, Lâm Bạch từ đáy lòng đang lo lắng Bảo Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, lão Ô Quy mới không có cùng Lâm Bạch tính toán. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.